Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện trinh thám dài kỳ Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Mạnh Thiên Sở bảo mọi người đánh xe ngựa đến đầu hẻm mà chờ. Vương Dịch không rõ Mạnh Thiên Sở đang có ý gì. Nhìn Sải Mãnh một chút, thấy Sải Mãnh cũng mang vẻ mặt mờ mịt, không thể làm gì khác hơn là đi theo lên xe ngựa, đem xe ngựa đánh tới đầu hẻm mà chờ đợi. Quả nhiên thời gian không tới một chén trà, cả bọn đã nhìn thấy nha hoàn của Phượng Nhi ôm một cái túi, vội vã từ cửa sau đi ra. Lát sau đã đến gần xe ngựa. Mạnh Thiên Sở nói, Vương Dịch, người bây giờ có thể đi xuống được rồi. Vương Dịch ứng tiếng nhảy xuống khỏi xe ngựa. Nha hoàn kia vừa thấy là Vương Dịch, theo bản năng đem bao quần áo cầm trong tay giấu ở sau lưng. Mạnh Thiên Sở nhô đầu ra nói, đồ chúng ta muốn tìm hẳn là đang ở trong bao quần áo kia. Nha hoàn vừa nghe vậy, xoay người định chạy trở về. Vương Dịch một tay bắt lấy nha hoàn kia, tay còn lại đoạt được bao quần áo, mở ra xem. Quả nhiên là một bộ quần áo đỏ tươi sắc máu, hết sức đẹp mắt, đúng lúc ở vị trí trước ngực thiếu một cái nút hình hồ điệp. Vương Dịch đem bao quần áo để ở trên bàn trong đại sảnh của Triệu gia. Triệu Liêm nhìn Mạnh Thiên Sở thần sắc âm trầm nghiêm túc, lại nhìn quần áo trong bao đồ một chút, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vương Dịch quát lớn, Triệu Liêm, đừng bảo là người không biết Phượng Nhi kia làm việc này, nhanh đem ả gọi tới đây cho ta. Mạnh gia nhà chúng ta có lời muốn hỏi. Triệu Đêm vội vàng phân phó người hầu bên cạnh đi gọi, sau đó run run nói, Mạnh gia, ta vừa rồi mới nghe Phượng Nhi nói, nhưng ta nghĩ không phải chỉ là trên y phục thiếu một cái nút áo sao, cũng không thể nói đến điều gì. Mạnh Thiên Sở mặt lạnh nhìn Triệu Đêm một chút, nói tiếp, người cũng không thể bởi vì trong bụng Phượng Nhi mang thai hài tử của ngươi mà quên đi tình nghĩa vợ chồng với người vợ cũ. Triệu Liêm nghe không rõ liền nói, Mạnh gia, người nói vậy là có ý gì? Y phục của Phượng Nhi cùng người vợ đã mất của ta có quan hệ gì chứ? Đang nói chuyện, đã thấy Phượng Nhi mặc một thân quần áo hòa trắng thướt tha đi tới, sắc mặt có chút tiểu tụy. Mạnh Thiên Sở nhìn Phượng Nhi một chút, thấy nàng trực tiếp đi tới cái ghế bên cạnh Triệu Liêm, cũng không biết là do sợ hay còn bởi nguyên nhân gì mà không dám nhìn Mạnh Thiên Sở lên một cái. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, Ngũ phu nhân, mới vừa rồi ta bảo nha hoàn trong phòng đem y phục đỏ của ngươi mang đến đại sảnh. Nha hoàn của ngươi nói cũng đã lấy hết ra, làm sao chúng ta vừa mới đi, ngươi đã cho nha hoàn của ngươi đem bộ y phục này mang ra khỏi cửa là chuẩn bị tìm người đem cái nút áo kia rớt bổ sung vào hay sao? Hay là định hủy tàng chứng phạm tội? Bộ y phục đẹp như vậy mà muốn đem ném đi. Phượng Nhi lúc này mới ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, nhưng lại vội vàng đem ánh mắt rời đi, nói tiếp. Ta không biết Mạnh gia đang nói cái gì. Ta đang ngủ, căn bản không biết chuyện y phục là như thế nào. Vương Dịch lớn tiếng nói. Người nói láo. Nha hoàn của người rõ ràng nói là người sai nàng đem y phục này tìm chỗ xa xa một chút ném đi. Không phải sao? Muốn ta đem người bắt về nha môn thăng đường hỏi tội, người mới bằng lòng khai ra sao? Triệu Liêm vừa nghe vậy, vội vàng đứng dậy cầu khẩn nói. Mạnh gia, có chuyện gì hay là cứ từ từ ở đây mà nói? Van ngươi, Phượng Nhi đã có mang người của Triệu gia ta, không chịu nổi thăng đường xử án. Phượng Nhi à, nàng rốt cuộc đã làm chuyện gì, nhanh nói ra đi. Phượng Nhi đang muốn nói, Mạnh Thiên Sở đã nói trước. Chúng ta ở trong cái bình muối đựng trái tim người vợ đã mất của ngươi, tìm thấy cái cúc áo bị mất của Ngũ phu nhân, cho nên chúng ta muốn Phượng Nhi giải thích một chút. Triệu Liêm vừa nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn Phượng Nhi. Phượng Nhi lập tức lớn tiếng nói. Các người không được vu hãm cho ta, không phải ta giết bà ấy. Triệu Liêm tiến lên một chút, níu lấy cổ áo của Phượng Nhi rồi nói, làm sao chứ, nguyên lai lại là ngươi à, thật là ác phụ độc nhân. Mấy ngày hôm trước, tam phu nhân còn nói với ta, nó là ngươi muốn hại nàng, ta còn không tin, thật không nghĩ tới sự thật đúng là như vậy. Nói xong, chỉ nghe thấy chát một tiếng, một cái bạt tai đã giáng xuống khuôn mặt mềm mại của Phượng Nhi. Phượng Nhi một tay che mặt của mình, một tay chỉ vào Triệu Liêm, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra mà nói, Được lắm, ngươi vì con mụ luống tuổi kia mà đánh ta. Nàng đột nhiên đứng lại giữa cửa, bật tiếng cười to, vừa cười vừa gào thét. Ta sẽ chết cho các ngươi vừa lòng. Triệu Đêm vừa nhìn thấy thế, lập tức kéo nàng lại. Trong viện vây quanh một số người nhìn xem náo nhiệt. Triệu Đêm đem Phượng Nhi kéo vào lòng. Mạnh Thiên Sở thấy vậy lớn tiếng nói, đủ rồi. Mới vừa rồi Phượng Nhi còn khóc sướt mướt, thấy Mạnh Thiên Sở nổi giận, vội vàng không dám khóc lóc gì nữa. Mạnh Thiên Sở đi tới trước mặt Phượng Nhi rồi nói, người không nên ở đây cố làm ra vẻ như vậy. Nút áo của người phát hiện ở trong bình muối đựng trái tim của tam phu nhân Triệu gia. Người giải thích thế nào đây? Phượng Nhi bộ dạng nũng nịu nói, ta thật là không biết. Mạnh Thiên Sở đáp, người không biết ư? Người thật là không biết sao? Vậy tại sao người lại sang nhà hoàn đem bộ y phục này ném đi? Phượng Nhi quanh co không nói câu nào. Triệu Đêm nghiêm túc nhìn Phượng Nhi nói, Phượng Nhi, nếu thật là nàng làm chuyện này, ta cũng không thể giúp nàng. Tam phu nhân là thê tử của Triệu Liêm ta. Nàng ấy đã không thể sinh con cho ta được nữa. Về chuyện này, nàng ấy không thể so sánh với nàng. Ta đối tốt với nàng ấy có cái gì thì nàng cũng có cái đó. Nàng thiếu cái gì, chỉ cần nàng muốn, ta cũng mua cho nàng. Nàng còn muốn như thế nào đây? Nói xong, hắn đem Phượng Nhi đẩy ra, đứng dậy, không để ý tới Phượng Nhi nữa. Phượng Nhi vội vàng đứng dậy đối với Triệu Liêm rồi nói, thật sự không phải thiếp giết tam phu nhân, thiếp cũng không biết nút áo của thiếp làm sao lại ở cái bình muối ấy. Nhất định là có người hãm hại thiếp, thiếp thật oan uổng. Triệu Liêm nổi giận đùng đùng quay đầu đi, lớn tiếng nói, nàng nếu không biết, làm sao nàng không đem y phục kia cầm đến đại sảnh để cho Mạnh gia nhìn cơ chứ? Nàng không biết, làm sao nàng có thể sai nha hoàn đem y phục của nàng lén lén đưa ra ngoài vứt đi? Cả việc đợi trời tối cũng không đợi được chứ? Ta thấy nàng chính là có tật giật mình. Phượng Nhi vừa nghe vậy, nhất thời lớn tiếng khóc ròng mà nói, thật không phải là thiếp. Nha hoàn vào cửa nói sư gia của nhà môn tới, bảo là muốn đem y phục của chúng thiếp tất cả đưa đến đại sảnh. Còn nói vương bộ đầu của nhà môn muốn kiểm tra nút cài nút áo ở trên mỗi bộ y phục. Thiếp phát hiện chiếc áo này mất đi nút, lo lắng rước họa vào thân, cho nên mới làm như vậy. Triệu Liêm nhìn Phượng Nhi một cái, âu sầu nói, vậy sao? Nếu quả thật như lời nàng nói, vậy tại sao nút áo trên y phục của nàng lại ở trong cái bình muối đựng trái tim của tam phu nhân? Phượng Nhi vừa nghe vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệch, ngã ngồi ở trên mặt ghế, không biết giải thích như thế nào. Lúc này, Triệu Đại Thúc vội vã đi đến, không phân trần gì, bất ngờ tiến lên hướng về phía Triệu Điềm giáng một cái bạt tai. Cái tát mạnh đến mức những người ở bên ngoài cũng có thể cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cha, người sao lại đánh con? Triệu Đại Thúc vẫn nộ nói, chuyện gì đây? Phượng Nhi hiện tại mang cốt nhục Triệu gia chúng ta, người chết cũng đã chết rồi, người cần gì vì một người đã chết mà đối xử với Phượng Nhi như vậy? Cha, không phải là như cha nghĩ đâu. Nếu thật là Phượng Nhi giết tam phu nhân thì người vợ độc ác như vậy, Triệu Điềm còn há có thể dùng thứ cho nàng? Triệu Đại Thúc oán hận gắt một cái, người thật là cực kỳ hồ đồ. Nếu thật là Phượng Nhi gây ra, ta thay nó đi ngồi tù, chuyện này cũng có thể được mà. Triệu Điềm không nghĩ tới cha của mình sẽ nói ra những lời như vậy, không khỏi tức giận phẫn hận, phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Đại Thúc đối với Mạnh Thiên Sở cùng với Vương Dịch sắc mặt cũng không tốt, đi tới trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói, nếu thật là Phượng Nhi giết con dâu của ta, ta đây sẽ chịu tội thay cho nó, nhưng các người nếu muốn một xác hai mạng, ta sẽ cùng các người liều mạng, hiện tại các người có thể đi được rồi. Mạnh Thiên Sở cười nhạt nói, nếu Triệu gia xảy ra án mạng, nhà môn chúng ta tự nhiên muốn đem án tử nhanh chóng tra ra manh mối, cho người chết một lời công đạo, chờ chúng ta đem vấn đề nói rõ ràng, tự nhiên chúng ta sẽ đi. Triệu Đại Thúc thấy Mạnh Thiên Sở mặc dù trên mặt có nét cười, nhưng ánh mắt lộ ra sự kiên nghị, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, liền không dám nói gì nữa, cũng đi theo nhi tử luôn. Phượng Nhi thấy không có người ở đây bảo vệ mình, đang muốn đứng dậy rời đi. Vương Dịch tiến lên đem Phượng Nhi ngăn cản lại. Mạnh Thiên Sở hỏi, sau khi tam phu nhân chết, người đến phòng của nàng làm cái gì? Ta không biết người đang nói cái gì, ta chưa từng đến đó. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, vậy lòng bàn chân của người làm sao lại có máu? Phượng Nhi vừa nghe vậy, lập tức đem chân cất giấu chặt ở dưới làn váy. Sắc mặt cũng khẩn trương hẳn lên. Ta chỉ là ở cửa nhìn một chút mà thôi. Không phải sao, thật là chỉ ở cửa nhìn một chút thôi sao? Ta đã có tiến vào, ta chỉ muốn xem một chút Tam phu nhân có phải đã chết thật hay không. Người giống như rất hy vọng Tam phu nhân chết đi thì phải. Không có, ta làm sao lại hy vọng bà ấy chết cơ chứ? Mạnh Thiên Sở đi tới bên cạnh Phượng Nhi, nhìn tay của nàng một chút, sau đó đối với Vương Dịch nói, đem nàng ta dẫn tới cửa gian phòng xảy ra vụ án, so sánh dấu tay máu kia. Vương Dịch lôi Phượng Nhi đứng dậy, Phượng Nhi bất động, Vương Dịch liền nói, chúng ta bây giờ không phải là ở nhà ngươi xin uống rượu ăn cơm, ta muốn mạnh mẽ đem người mang đi, nhưng là nể mặt gia chủ, hay là không muốn làm hài tử trong bụng bị thương, nhưng ta phải... Phượng Nhi vừa nghe vậy vội vàng đứng dậy, mắt liếc nhìn Vương Dịch rồi nói, đi thì đi, ta sợ cái gì chứ? Đi tới cửa thiếu chút nữa vấp, làm cánh cửa suýt đập vào mặt. Một nha hoàn bên cạnh vội vàng đỡ lấy Phượng Nhi, nhẹ nhàng nói, người cẩn thận một chút. Phượng Nhi hùng hăng đem nha hoàn kia đẩy ra, sau đó trực tiếp hướng gian phòng nơi xảy ra án mạng đi tới. Mạnh Thiên Sở nói, ai là tiếp thân nha hoàn của Ngũ phu nhân? Trong đám người đi ra một nha hoàn, Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, chính là nha hoàn lúc trước ôm y phục đi ném cho Phượng Nhi, liền nói, tối ngày hôm qua người ngủ ở chỗ nào? Cùng phu nhân ngủ ở trong phòng, gần đây phu nhân thân thể không tốt, ta cũng không trở về phòng mình ngủ. Phòng của người cách phòng của Ngũ phu nhân xa không? Nha hoàn chúng ta ở tại hậu viện, có một chút khoảng cách nhưng không có xa. Ngũ phu nhân không thoải mái ở chỗ nào? Lang trung nói là bệnh đau tim, mỗi lần đau lên là ở trên giường lăn lộn đó. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa, thấy Vương Dịch cùng Phượng Nhi đã đến nơi, liền nói, do uống thuốc chăng? Uống chứ, bất quá không hiệu quả. Lúc này, Vương Dịch cùng Phượng Nhi đi tới, Vương Dịch nói, đối chiếu chỉ tay, chính là Phượng Nhi. Mạnh Thiên Sở đáp, chỉ tay trên cửa kia, người cũng thấy rồi, làm sao trên tay của người lại có máu? Phượng Nhi sợ hãi nhìn Mạnh Thiên Sở, nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ đứng im đợi đó. Mạnh Thiên Sở đáp, sao thế, không biết nên nói như thế nào sao? Dấu tay kia đều lại, không phải của ngươi sao? Ta thấy người nên thành thật, khai báo là tốt nhất. Phượng Nhi nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, khẽ cắn răng rồi nói, được, ta thừa nhận, ta là không thích Tam phu nhân, nhưng ta thật sự không giết bà ấy, ta chỉ là muốn nhìn xem bà ấy chết như thế nào một chút mà thôi. Máu trên tay của ta, ta không nhớ nổi tới là dính ở chỗ nào, cứ như vậy để lại trên cửa đó. Vương Dịch quát lớn, ta thấy người không thành thật. Phượng Nhi hừ một tiếng, hai tay ôm trước ngực, ngoẹo đầu sang một bên. Mạnh Thiên Sở nhìn Phượng Nhi một chút lại nói, Vương Dịch, đem Ngũ phu nhân về nha môn cho ta. Phượng Nhi vừa nghe vậy vội vàng lớn tiếng gọi Triệu Liêm. Triệu Liêm nghe thấy, thấy Vương Dịch muốn mang Phượng Nhi đi, liền tiến lên nói, Mạnh gia, ngài thật muốn mang Phượng Nhi đi sao? Mạnh Thiên Sở đáp, có một số việc chúng ta chưa điều tra xong, nếu như không có vấn đề gì, ta tự nhiên đem nàng thả trở về. Người có thể cho một nha hoàn cùng đi cùng để chiếu cố cho nàng ta. Triệu Liêm bất đắc dĩ nhìn Phượng Nhi, liền gọi tiếp thân nha hoàn của Phượng Nhi đi theo. Đôi mắt trông mong nhìn bọn Mạnh Thiên Sở đem Phượng Nhi mang đi. Đi tới trước xe ngựa, Mạnh Thiên Sở đối với Vương Dịch nói, người sau khi trở về, ngày đêm nay tới khám nghiệm tử thi, sau đó cùng mấy huynh đệ lục soát cẩn thận một lần gian phòng của nạn nhân và Phượng Nhi, xem có phát hiện hung khí hoặc là đầu mối gì khác hay không. Vương Dịch vội vàng gật đầu ứng tiếng. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, à, người phái người đi tìm nữ nhi tiểu điền của Vương Ngũ có tin tức chưa? Vương Dịch đáp, người phái đi vẫn chưa trở về, khi nào bọn họ trở lại, ta liền tới báo cho ngươi ngay. Còn có chén thuốc mà nạn nhân đã uống trước lúc chết, đợi lát nữa cầm về nhà cho ta, để cho giai âm nhà ta quan sát một chút. Được rồi, tóm lại gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy, thật là đàm khổ cho ngươi. Mạnh Thiên Sở cười lắc đầu nói, không có gì, ta cũng quen rồi. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Phượng Nhi đi ở phía trước, thừa dịp Mạnh Thiên Sở không chú ý, nhìn giày dưới chân của mình một chút, phát hiện nơi đó làm gì có vết máu gì, không khỏi giờ mới hiểu được vấn đề. Nguyên lai là Mạnh Thiên Sở gạt nàng, nàng lại bị cái tên sử giả tuấn tú này xoay mòng mòng một hồi, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở phía sau, trên mặt không biết biểu hiện thế nào cho phải. Mạnh Thiên Sở trở lại phủ tổng đốc, trời đã tối, bận rộn cả một ngày, cả người mệt mỏi, hắn chỉ muốn được ngâm mình trong bồn nước nóng, ăn cơm, lên giường đánh một giấc sảng khoái. Mạnh Thiên Sở vào Đông Viện, trong sân một mảnh tĩnh lặng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi vào phủ tổng đốc này, thật giống như Đông Viện này ngày ngày ồn ào náo nhiệt. Không, phải nói là phi thường náo nhiệt, khó có được khi nào an tĩnh như vậy. Hắn đang cảm thấy thật là may mắn. Vào tiền viện, rốt cuộc nhìn thấy một tiểu nha hoàn, nên vội nói, nấu nước nóng cho ta, ta muốn tắm, sau đó chuẩn bị đồ ăn cho ta, ta đói bụng. Nha hoàn chưa từng thấy Mạnh Thiên Sở như vậy, liền che miệng cười trộm, gật đầu đìa địa. Mạnh Thiên Sở hỏi, người cười cái gì chứ? Nô tỳ cười lão gia giống như một ngày chưa có ăn cơm vậy đó, chưa từng thấy ngài đói bụng như vậy bao giờ. Mạnh Thiên Sở cũng cười mệt mỏi nói, đúng như vậy đó, tận đáng như vậy đó, người nhanh đi chuẩn bị đi. Nha hoàn mới vừa đi được hai bước đã lộn thần trở lại nói, lão gia, tôi quên mất, đại phu nhân có nói sau khi lão gia trở về, nói lão gia đến chỗ thành đại nhân, vạn tuế gia hôm nay trở lại rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy nhất thời buồn bực, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta phải tắm rửa mới có thể đi qua đó. Trong lúc nấu nước, hãy bảo phòng bếp chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn, tốt nhất là bánh chèo và vài thứ dễ nuốt một chút, phải nhanh lên đấy. Nha hoàn cười cười đi ngay. Mạnh Thiên Sở đi tới phòng của mình, kể từ sau khi mình bị thương, vẫn là ở chỗ đó. Mặc dù Phi Yến ngày ngày bên cạnh chờ đợi, bản thân của hắn cũng nhớ tới cái khoản kia, đã kiêng cữ thời gian rất lâu rồi. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở không khỏi cười khổ một cái, đi vào cửa, xem qua vết thương, sau đó cẩn thận nằm ở trên giường. Ai ngờ, vừa nằm đã ngủ ngay, khi tỉnh lại, đằng đông đã trắng bệch, ngoài cửa sổ gà gáy vang. Mạnh Thiên Sở mở mắt, nghe thấy một trận mùi thơm, hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, thấy Phi Yến đang nằm ở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến mở mắt nhìn mình, liền nhẹ nhàng nói, ta đem tiểu yến tử của ta đánh thức sao? Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở tỉnh rồi, vội vàng đứng dậy khẩn trương hỏi, Thiên Sở, có phải đúc tiếp ngủ tiếp đi, không cẩn thận đem vết thương của người đụng vào rồi hay không? Mạnh Thiên Sở lôi kéo tay Phi Yến, ý bảo nàng nằm xuống, sau đó nói, đâu có, là chính ta tự tỉnh dậy, nàng đúng là càng ngày càng đẹp hơn đấy. Phi Yến cười, một lần nữa nằm sát bên cạnh Mạnh Thiên Sở. Phi Yến ngẩng mặt nhìn ánh mắt Mạnh Thiên Sở không đúng, vội vàng cười nói, không thể đâu, không cho phép người suy nghĩ lung tung, lang trung nói. Mạnh Thiên Sở nhào tới, nhưng Phi Yến lại chặn lại, nói tiếp, người phải ngoan nào, lang trung thật sự là vì muốn tốt cho người, người hiện tại thân thể còn không khỏe hẳn, chờ tốt hẳn đã có được hay không? Mạnh Thiên Sở nhất thời hứng thú tan biến, sau đó rầu rĩ nói, cũng không biết lúc nào mới khỏi hẳn đây. Phi Yến đáp, khoảng 10 ngày nữa thôi. À, Mạnh Thiên Sở tuyệt vọng thét to một tiếng, Phi Yến vội vàng che cái miệng của hắn, nhỏ giọng nói, Thiên Sở, nhỏ nhỏ một chút, người khác nghe được lại cho là chúng ta đang làm gì đấy. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là buông Phi Yến ra, hai người cùng trở dậy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Mạnh Thiên Sở mang theo chén thuốc tối ngày hôm qua mang về, đến chỗ Tả Giai Âm, không nghĩ tới Hiểu Duy cũng ở đó, thấy Hiểu Duy bộ dạng vui vẻ. Mạnh Thiên Sở bưng chén đi vào, hôm nay băng vải trên cổ rốt cuộc có thể buông xuống, vết thương đã khép miệng lại được nhiều lắm, chỉ cần không vận động mạnh, qua nửa tháng đến một tháng là có thể giơ tay lên. Tả Giai Âm cùng Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở bưng một chén thuốc đi đến, liền cùng đứng dậy cười thì lễ với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem chén đặt ở trên bàn đối với Hiểu Duy rồi nói, Hiểu Duy cô nương không được, cô nương như vậy sẽ hại chết tại hạ. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, nghĩ là hắn đã biết chuyện mình muốn vào cung, liền khẽ cười nói, Mạnh đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, không có gì đã không được, vết thương của Mạnh đại ca khá lớn, đã khá hơn chút nào chưa? Mạnh Thiên Sở cười cười gật đầu. Tả Giai Âm đem Mạnh Thiên Sở đỡ đến bên ghế, rồi ngồi xuống. Tả Giai Âm nói, Hiểu Duy cô nương tới đây chính là đến từ giã chúng ta, bởi vì nghe nói lão gia ngày hôm qua ở bên ngoài, vì chuyện của nha môn bận rộn cả một ngày. Nghĩ đến lão gia còn chưa có thức dậy, liền đến nơi này của thiếp ngồi trước. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, liền nói, Hiểu Duy cô nương muốn vào kinh sao, làm sao lại đi gấp như vậy? Hiểu Duy điềm tĩnh cười một tiếng, nói tiếp, ta cũng không muốn đi sớm vậy đâu, đây là ý của vạn tuế gia. Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng, liền nghĩ ngay ra, nếu nữ nhân vạn tuế gia đã coi trọng đồng ý, sớm muộn gì cũng phải tiến cung, hoàng tượng suốt ngày ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy tìm nữ nhân luyện tiền đàn vốn không phải là chính sự, trở về cũng tốt, chủ yếu nhất chính là Vạn Tuyết gia rời đi, mình cũng dễ sống hơn rất nhiều. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở sau khi nghe mình nói xong thì sững sờ điện hỏi, huynh đang suy nghĩ cái gì đấy, có phải rất cao hứng hay không? Mạnh Thiên Sở vội vàng phục hồi tinh thần lại, chỉ chén thuốc trên bàn, mượn cớ mà nói, à đâu có, tại hạ làm sao dám có ý nghĩ như vậy chứ, ta đã đang nghĩ án tử hôm nay, thật là không phải. Hiểu Duy nhìn chén thuốc trên bàn một chút, liền nói, không phải là đã từ chức sư gia của nhà môn rồi sao, để Mạnh đại ca ở Nhân Hòa huyện làm sư gia, thật là chịu thiệt cho tài ba của huynh. Mạnh Thiên Sở đáp, Hiểu Duy cô nương nói quá lời rồi, đâu có gì mà chịu thiệt, tại hạ vốn là kẻ bất tài, chỉ có thể làm chút chuyện như vậy đã là tốt lắm rồi. Hiện tại nha môn xảy ra một đại án, ta cũng chỉ là đi giúp đỡ chút thôi. Hiểu Duy nói, xảy ra đại án sao? Vạn Thuế gia còn bảo ngày mai tìm Mạnh đại ca để đặc biệt nói chuyện của huynh đấy. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy không hiểu được, vội hỏi, chuyện của ta sao? Chuyện gì? Hiểu Duy mỉm cười nói, ngày mai Vạn Thuế gia tìm huynh, huynh chẳng phải sẽ biết sao? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy còn thừa nước đục thả câu với mình. Nếu người ta đã không muốn nói, mình cũng không hỏi thì tốt hơn. Hắn liền cười cười rồi thôi. Trong lòng đang suy nghĩ xem Vạn Tuyết gia muốn nói gì với mình. Hiểu Duy đứng dậy, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy muốn đi, cũng liền đứng dậy đưa tiễn. Hiểu Duy lôi kéo tay Tả Giai Âm rồi nói, có được một vị tỷ tỷ như người, thật dễ thổ lộ tình cảm trong lòng. Nhưng hôm nay phải đi, nếu không phải Mạnh đại ca có nhà ở chỗ này, thân thể của huynh ấy chưa khôi phục. Hai tử thì còn nhỏ, muội thật muốn nói với Vạn Tuyết gia để cho cả nhà tỷ cùng chúng ta đi kinh thành. Hôm nay phải đi, thật đúng là không nỡ. Tả Giai Âm cười một tiếng rồi nói, Hiểu Duy cô nương thật là khách khí. Nếu Giai Âm tới kinh thành, nhất định sẽ vào cùng bái kiến. Đến lúc đó sẽ phải gọi là nương nương. Hiểu Duy cười, Mạnh Thiên Sở phát hiện trên mặt Hiểu Duy có một ánh mắt khó có thể nắm bắt. Không biết là đắc ý hay là kiêu ngạo hay là cái gì khác nữa. Hắn không biết được, hắn nhìn Tả Giai Âm một chút, thế trên mặt của nàng cũng mười phần khó đoán, hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng là nhìn không ra sự thân thiết cùng ấm áp nữa. Tả Giai Âm cùng Mạnh Thiên Sở đưa Hiểu Duy ra khỏi Đông Viện. Hiểu Duy liên tục nói với bọn họ dừng bước, bọn họ mới đứng lại nhìn Hiểu Duy rời đi khỏi tầm mắt của hai người. Lúc này mới quay trở lại đình viện của Tả Giai Âm. Mạnh Thiên Sở nói, nàng có một nụ cười rất thâm ý để đối phó với bất luận một loại người nào. Tả Giai Âm ý vị nhìn Mạnh Thiên Sở nói, có lúc phải ứng phó như vậy, nhất là đối với một trong tương lai 10 năm tới, ảnh hưởng đến Đại Minh Vương, là nữ nhân mà Hoàng thượng sủng ái. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như thế, bất giác giật mình nói, Giai Âm, nàng có nói quá lời không? Tả Giai Âm kéo cánh tay phải của Mạnh Thiên Sở, đem đầu dựa vào trên bả vai của hắn rồi nói, không tin chàng cứ chờ xem. Hơn nữa, nữ nhân này có thể so với bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh Vạn Tuyết gia đều có thể nói là lợi hại hơn. Mạnh Thiên Sở cười nói, không phải nàng cũng phong kiến cùng mê tín như vậy đó chứ? Tả Giai Âm lắc đầu nói, không phải đâu, đây là một loại trực giác của nữ nhân. Hơn nữa thiếp dám khẳng định, nàng ta nhất định sẽ trợ giúp Giản Định cô nương kia, không để cho Giản Định tiến cung. Mạnh Thiên Sở nói, có thể như vậy sao? Đây cũng là trực giác của nàng sao? Tả Giai Âm lại nói, có tin hay không thì cứ chờ rồi biết. Mặc dù Giản Định hiện tại cũng không khiến cho Vạn Tuế gia chú ý, nhưng Giản Định so với Hiểu Duy về nhan sắc, chỉ cần không phải là kẻ mù loà, ai cũng có thể nhìn ra. Vạn Tuế gia thích Hiểu Duy, trừ vì nàng ấy thiện giải nhân ý cùng với chững chạc ra, đại khái còn có một chút ý tứ tìm kiếm cái lạ trong tư tưởng hòa sảng và vui vẻ kia. Giản Định tính tình thẳng thắn, hơn nữa làm việc quyết đoán, người như vậy ở trong cung thật ra thì so với Hiểu Duy là rất xứng đáng làm đối thủ. Hiểu Duy nếu quyết định tiến cung, hẳn là sẽ phải phòng ngừa rắc rối có thể phát sinh sau này, đem những kẻ bên cạnh có thể trở thành chướng ngại vật, ngăn cản bước tiến đến ngôi hoàng hậu trước người của mình, thanh trừ sạch sẽ. Bất quá, nữ nhân này trong xương tủy vẫn còn mặt thiện lương, nàng ấy đại khái còn đang ở trước mặt Vạn Tuế gia, nói không ít lời hữu ích cho chàng đấy. Nữ nhân chẳng lẽ ai cũng có thể trực diện phân tích thấu triệt như nàng vậy sao? Ta chỉ là cảm thấy Hiểu Duy có chút ý tứ. Có lẽ nàng nói cũng đúng, bất quá tại sao lại liên quan đến ta trong này cơ chứ? Nói đến chàng cũng không kỳ quái, Dù sao chàng là ân nhân cứu mạng của nàng ta. Hơn nữa, nàng ta cũng nhìn ra được Vạn Tuế Gia rất thích chàng. Cho nên nàng ta ở trước mặt Vạn Tuế Gia nói tốt cho chàng, vừa là giúp chàng, cũng vừa là giúp chính nàng ta. Mạnh Thiên Sở cười nói, nữ nhân như nàng thật là nhạy cảm, suy nghĩ đủ chuyện trên đời. Coi như nàng là nói thật đi, Vạn Tuế Gia cũng chưa chắc đã nghe vào tai. Có nghe vào tai hay không, ngày mai chàng sẽ biết mà thôi. Mạnh Thiên Sở lại nói, không thèm nghĩ những chuyện này nữa. Ta có mang từ hiện trường án mạng về cho nàng xem một chén thuốc. Nàng giúp ta xem qua một chút, trong thuốc có gì đó bất thường không? Tà Giai Âm gật đầu cười, kéo tay Mạnh Thiên Sở đi vào trong đình viện của mình. Ở một nơi khác, Hiểu Duy đang nói chuyện với Giản Định và Giản Kỳ. Hiểu Duy thấy Giản Định nói rất nhiều chuyện, khiến nàng dường như cũng hết sức hoảng hốt. Trong lòng liền sinh ra một cảm giác thương tiếc, nghĩ thầm. Vì cô nương này từ nhỏ cũng không còn mẹ ở bên chăm sóc, không biết làm sao gần đây bị cha của nàng bức bách muốn nàng tiếp xúc để lọt vào mắt thần của Vạn Tuế Gia đây. Bất quá cũng phải nói, cô nương này lớn lên chắc chắn cũng vô cùng xinh đẹp và kiều diễm. Nhan sắc của mình cũng không hơn Giản Định, nhưng tạo hóa thật là trêu ngươi. Hai người trước đây đều không muốn vào cung. Hôm nay, mình thì muốn tiến cung, còn Giản Định thì không muốn. Bất đồng ở đây chính là Vạn Tuế Gia một lòng chú ý đến mình, Giản Định cũng hoàn toàn có thể thấy được Vạn Tuế Gia đối với mình là động lòng thật, chỉ thấy thật đáng thương cho Giản Định mà thôi. Nhưng thấy sự thật khó lường, tuy nói các nàng chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ, nhưng cũng hiểu nữ nhân chắc nếu cả đời không được sủng ái sẽ là chuyện tàn khốc tới mức nào. Giản Định sau này nó không chừng sẽ có một ngày chiếm thế thượng phong, mình sẽ thất sủng. Nghĩ tới những chuyện này, Hiểu Duy càng hạ quyết tâm không thể để cho nữ nhân này cùng mình tiến cùng được. Hiểu Duy cười đối với Giản Kỳ nói, Giản đại nhân, tôi hôm nay đến đây đơn giản chỉ là muốn cùng Giản Định muội muội nói chút chuyện riêng, người xem. Giản Kỳ vội vàng đứng dậy nói, được rồi, Hiểu Duy cô nương hiểu chuyện như vậy, khó trách Vạn Tuế Gia lại thích ngươi, không giống Giản Định nhà chúng ta trời xanh gù dốt cùng vụng về, thật là bùn khô không thể dính tường. Thôi, không nói những chuyện này nữa, ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Giản Định vội vàng nói, không cần đâu cha, con sẽ mang Hiểu Duy tỉ tỉ đến phòng con ngồi nói chuyện một chút. Hiểu Duy nói, ta thấy chúng ta hay là ra ngoài đi dạo một chút, hôm nay gió thổi mát mẻ, mặt trời cũng không gay gắt, trời mát như vậy chúng ta đến bên Tây Hồ đi dạo một chút, muội thấy sao? Giản Kỳ cùng Giản Định cũng không nghĩ tới Hiểu Duy sẽ muốn đi ra ngoài đi dạo. Giản Định vừa nghĩ vậy thấy cũng tốt, cho nên trong nhà chỗ nào cũng có tai mắt của cha, nói chuyện gì cũng không tiện, xem ra Hiểu Duy là muốn nói chuyện riêng với mình, lúc này mới dẫn mình rời đi, cho nên liền gật đầu nói, để muội đi chuẩn bị một chút sẽ trở lại ngay. Hiểu Duy gật đầu nói, ta sai người hầu mang cho muội chút nước hoa Tây Vực là bùi sơn chi, ta thấy cũng không tệ, muội sức lên người đi, đại khái tâm tình sẽ khá hơn một chút. Giản Định xoay người gật đầu sau đó rời đi, nghĩ thầm, một người lòng dạ tốt đẹp, tâm tư chân thành như vậy, sau này nếu mình phải cùng tiến cung, mình đều có cơ hội phải tranh thủ làm dày thêm tình cảm tỉ muội, để sau này nếu lỡ có tiến cung thật thì có chỗ nương tựa. Nghĩ tới đây, nàng ta cũng không khỏi vừa cảm thấy có chút khổ sở, bước chân cũng đi chậm lại một chút. Lá sen xanh ngắt một màu, mặt trời tỏa nắng Tây Lâu ngói hồng. Dùng một câu thơ như vậy để mà hình dung cảnh đẹp Tây Hồ cũng coi như thỏa đáng. Hơn nữa, bên Tây Hồ đột nhiên xuất hiện hai cô gái tuyệt sắc lại càng làm Tây Hồ tăng thêm mấy phần họa tình mỹ lệ. Hiểu Duy nắm tay Giản Định, hai người ở trên con đường bên bờ hồ đi dạo. Mặt trời đã bị tầng mây xám hoàn toàn che đi, gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt mềm mại của các nàng. Cách đó không xa, trên du thuyền có thanh âm đàn tranh cùng đàn tỳ bà đang chơi nhạc cổ, cho người ta cảm giác xa xưa mà tĩnh lặng, làm cho hai người không khỏi thở một hơi thật dài. Cách đó không xa, có 6 thị vệ theo sát, đây là do Giản Kỳ an bài. Hôm nay, hai nữ nhân này cũng sắp là người của Vạn Tuế Gia, một chút sở xuất cũng không thể có. Định nhì muội muội, muội gần đây có phải là vẫn vì chuyện tiến cung mà hao tổn tinh thần hay không? Giản Định thấy Hiểu Duy đang nhìn mình, vẻ mặt tràn đầy ân cần cùng thương yêu, trong lòng không khỏi đau xót, không nói gì, chỉ gật gật đầu. Hiểu Duy nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói, muội cho Vạn Tuế Gia thay đổi ý kiến không phải là không thể được, nhưng rất khó đấy, hơn nữa rất mạo hiểm. Giản Định thấy cách nói chuyện của Hiểu Duy thật giống như nàng có biện pháp gì vậy. Không khỏi kích động kéo tay Hiểu Duy, thanh âm run rẩy nói, ý Hiểu Duy tỉ tỉ là sao? Hiểu Duy lấy tay mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc giản định, cười yếu ớt nói, ta cũng vì chuyện này mà nhọc lòng, cho nên mới không nhịn được muốn giúp muội. Nhưng mà... Giản định quay đầu lại nhìn những thị vệ đang không nhanh không chậm theo sát các nàng một chút, liền đem Hiểu Duy kéo đến một lưng đỉnh ngồi xuống, nhỏ giọng nói, tỉ tỉ nếu là thật sự có biện pháp gì, Giản định muội muội nguyện ý liều chết thử một lần. Hiểu Duy nhìn Giản định một cái thật sâu, nói tiếp, muội không muốn tiến cung đến như vậy sao? Giản định nghĩ cũng không cần nghĩ, đã gật đầu ngay. Hiểu Duy thấy Giản định kiên quyết như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, ta đang nghĩ biện pháp ra, chỉ là biện pháp này mới có thể làm cha muội không cách nào chỉ trích muội, Vạn Tuế gia cũng sẽ không trách tội muội. Giản định vừa nghe Hiểu Duy nói có cách xử lý chuyện này toàn vẹn, hận không thể quỳ gối trước mặt Hiểu Duy để cảm ơn. Giản định nói, cầu xin Hiểu Duy tỉ tỉ cứu ta. Hiểu Duy nhìn những thị vệ đang ở chòi nghỉ mát cách đó không xa một chút, không vội nói, sau đó liền thấp giọng nói nhỏ bên tai Giản định mấy câu. Chỉ thấy Giản định gật đầu. Một lát sau, hai người lại thấp giọng thương lượng chuyện gì đó. Lúc này mới thở dài một hơi, bèn nhìn nhau mà cười. Ở một nơi khác, ba người bọn Mạnh Thiên Sở đi tới cửa lao phòng. Trùng hợp thấy Dương Tam Nương đang từ cửa phòng giam đi ra ngoài. Trên tay cầm một bao bố quần áo, trên mặt âu sầu. Bất quá 12 tháng không gặp, thật giống như đã già đi không ít, sắc mặt cũng hết sức tiểu tụy. Bà ấy đi qua bên người bọn Mạnh Thiên Sở cũng cúi đầu thật thấp, giống như không muốn nhìn thấy ai. Mạnh Thiên Sở vốn định kêu một tiếng, nhưng lại cảm thấy mình thật là không giúp đỡ được người ta cái gì. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Dương Tam Nương chậm bước tập tễnh rời đi. Vương Dịch trầm giọng nói, vụ án của Hạ Đình tuy nói là đã đưa đến kinh thành, Kha đại nhân làm việc tốc độ cũng coi như là nhanh chóng, nhưng không biết Hình Bộ lúc nào mới có thể kết án. Hạ Đình thân thể đã không được tốt, nói không chừng không đợi được Hình Bộ tuyên án thì Hạ Đình cũng đã... ai ra? Mạnh Thiên Sở nói, chờ tìm được một thời điểm thích hợp, ta đi nói một chút với Vạn Tuế gia. Vương Dịch vừa nghe vậy, vội vàng nói, Mạnh gia, ta thấy hay là không cần đâu. Mọi người đều nói Vạn Tuế gia kia là người bụng dạ hẹp hòi. Nếu không may chọc giận hắn, thì là sẽ không bù mất nổi đâu. Mạnh Thiên Sở lại đáp, rồi, để chuyện đó nói sau đi. Ta vẫn muốn giúp Hạ Đình một chút, hắn quả thật cũng rất đáng thương. Vương Dịch đáp, Cổ Triết lão nhân cũng thật là có ý không muốn buông tha cho người ta. Người ngẫm lại mà xem, Dương Tam Nương bán sạch gia sản, sau đó tìm người đem tiền bồi thường cho Ngô Triết. Ngô Triết kia cũng không nhận tiền, người cũng không chịu gặp, chỉ nói một câu lấy mạng đền mạng, thật là một kẻ bảo thủ. Mạnh Thiên Sở đáp, như vậy sao? Vậy ngươi đi hỏi thăm qua một chút, con người ai ai cũng có khúc xương mềm mà. Ta nghĩ Ngô Triết kia cũng không phải là xương cốt làm bằng kim loại. Xem hắn có bạn chí cốt hay bạn tâm giao nào không. Nếu như hắn nguyện ý bỏ qua chuyện này, sau đó chúng ta sẽ tìm người ở trước mặt Vạn Tuế gia cầu tình một chút. Hạ Đình cũng có cơ hội được cứu. Sải Mãnh lại nói, Mạnh gia, người thật là có tấm lòng Bồ Tát, nhất định sẽ có phước báo. Mạnh Thiên Sở cười nhạt nói, ta cũng chỉ cầu an lòng mà thôi. Vương Dịch nói tiếp, Mạnh gia, vậy chúng ta đi tìm Vương Ngũ trước hay là đi tìm Phượng Nhi trước đây? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút rồi nói, đi tìm Vương Ngũ trước. Không, đi tìm Phượng Nhi trước đi. Mạnh Thiên Sở do dự một chút, cuối cùng là quyết định đi tìm cô gái yêu mị kia trước. Vương Ngũ đến tìm sau. Phượng Nhi ngồi ở trên giường rơm, gian phòng này từng là gian phòng giam Tam Phu Nhân, Mần Triết. Đối với Mạnh Thiên Sở mà nói, mỗi một án kiện, trí nhớ của hắn cũng khắc sâu. Những chuyện đã xảy ra cùng khuôn mặt của những người liên quan thường làm cho Mạnh Thiên Sở nhớ tới. Thậm chí ở trong mộng cũng xuất hiện, làm cho hắn muốn quên cũng không thể quên. Nhà hoàn của Phượng Nhi đứng ở bên cạnh Phượng Nhi, tim đập thình thịch, cầm quạt mà quạt. Trong đôi mắt còn vương nước mắt, trên mặt mơ hồ có thể thấy được mấy dấu ngón tay. Chỉ thấy Phượng Nhi nét mặt âm trầm, ngay sau đó đứng dậy, đá cho nha hoàn kia một đá, lớn tiếng quát lên. Ngay cả ngươi cũng muốn khi dễ lão nương phải không? Ngươi không có ăn cơm ư? Sao ngươi không nhìn thấy con muỗi ở trên người của ta cắn ta một cái sưng tấy lên đây này? Ngươi làm ra bộ dạng ủy khuất như vậy cho ai nhìn hả? Ngươi nếu là không muốn hầu hạ ta, ngươi hãy gọi mấy người của nhà môn tới, nói tất cả cho bọn hắn biết. Như vậy, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Nói không chừng còn có thể câu dẫn tướng công của ta ấy chứ, lại còn ngồi lên vị trí phu nhân. Nha hoàn kia vừa nghe thấy thế, cũng không kịp nhớ đến cái chân vừa bị đá đau, vội vàng quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái liên tiếp, khóc nức nở cầu khẩn nói. Phu nhân, nô tỳ không có ý như vậy đâu. Thật đấy, nô tỳ không có nói gì với người của nhà môn cả. Nô tỳ chỉ cầu xin phu nhân cho ở bên cạnh hầu hạ phu nhân. Nô tỳ cho tới bây giờ đối với phu nhân không hài lòng. Phượng Nhi hừ một tiếng đi ra ngoài, mặt lạnh nhìn nha hoàn đang quỳ trên mặt đất một cái, nói tiếp. Nói chuyện nghe còn hay hơn cả hát kịch. Người nói người đối với ta không có hài lòng. Vậy là ai nói cho sư gia của nhà môn biết ta đến phòng tam phu nhân? Lúc ấy trừ người biết ra, còn có ai biết chứ? Nha hoàn vội vàng khoát tay nói. Thật không phải là nô tỳ nói. Nô tỳ thề không phải là nô tỳ nói ra. Nô tỳ vẫn đi theo bên cạnh người mà. Nô tỳ chưa từng gặp qua sư gia kia. Phượng Nhi dừng lại một chút, nét mặt mới vừa âm trầm, vừa đột nhiên lại lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đi lên phía trước, tự mình đỡ nha hoàn kia dậy, sau đó ôn nhu nói. Thôi được rồi, cũng là ta không tốt. Người thấy Triệu Liêm kia không? Kể từ khi ta bị nhốt vào đây, hắn một lần cũng không có đến thăm ta. Nhất định là đi đến chỗ con hồ ly tinh nào đó rồi. Ở nhà ta sanh con dưỡng cái cho hắn, nhưng hắn một khắc cũng không chịu ở yên, còn ở bên ngoài đi tìm kỹ nữ, tức chết ta mất. Nha hoàn biết Phượng Nhi hiện tại tâm tình hết sức kích động, cũng không dám nói câu nào, chỉ biết điều đứng ở bên quạt đuổi mũi cho nàng. Phượng Nhi ngồi trở lại vị trí, nói tiếp, ta sẽ không để cho hắn được như ý, sẽ không cho bất cứ một con điếm nào có cơ hội vào cửa Triệu gia. Vị trí tam phu nhân sớm muộn gì cũng là của Phượng Nhi ta, kẻ nào cũng không thể cướp đi. Nha hoàn nhỏ giọng nói, phu nhân thật ra thì không cần vì cái con điếm thanh lâu kia mà tức giận. Thiếu gia cũng không đối với người đàn bà kia thật lòng. Phu nhân so với người đàn bà kia xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Phượng Nhi nghe được lời này thì thật cao hứng, vẻ mặt lo lắng mới vừa rồi có chút hỏa hoãn. Nha hoàn kia đột nhiên lấy tay thọt bả vai của Phượng Nhi. Phượng Nhi thấy nha hoàn đang hướng mình bĩu môi, ánh mắt nhìn ra phía ngoài phòng giam, cho nên xoay người nhìn sang. Chỉ thấy ở cửa đã đứng 3 nam nhân từ khi nào, đứng ở giữa chính là Mạnh Thiên Sở. Phượng Nhi trong lòng cả kinh, nhưng vội vàng đứng dậy tiến ra thi lễ, trong miệng nũng nịu gọi một tiếng Mạnh ra. Một tiếng gọi này làm cho Sài Mãnh cùng Vương Dịch ở bên nghe thấy, nổi hết cả da gà. Mạnh Thiên Sở cười nhạt, Vương Dịch đem cửa phòng giam mở ra. Mạnh Thiên Sở đi vào, đã nói, ngũ phu nhân, nghỉ ngơi thế nào? Phượng Nhi nhíu mày móc ra một khăn hương, làm ra bộ dạng rất ủy khuất, lào lào khóe mắt, bộ dáng đáng thương nhìn Mạnh Thiên Sở nói, làm sao mà tốt được đây? Tuyệt đối không tốt. Mạnh gia, ngươi hay là nhanh đem ta thả lại nhà đi. Đêm đó tam phu nhân thật không phải là do ta giết nàng ấy để làm cái gì? Mạnh Thiên Sở nhìn Phượng Nhi một cái, vừa lúc ánh mắt của hai người nhìn nhau, Phượng Nhi vừa thấy ánh mắt nghiêm nghị của Mạnh Thiên Sở, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm gì. Vương Dịch sai ngục tốt đưa đến mấy cái ghế. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống, cất tiếng nói, ngươi không phải mới vừa nói, vị trí tam phu nhân là của ngươi, không ai có thể đoạt đi sao? Xem ra ngươi thèm muốn vị trí ấy đã rất lâu rồi. Vậy đại khái cũng là ngươi tìm lang trung bốc thuốc cho nạn nhân, sau đó nạn nhân bằng huyết chết, ngươi liền móc tim của nàng. Phượng Nhi vừa nghe thấy thế, biết mình mới vừa rồi nói gì với nha hoàn đều bị Mạnh Thiên Sở nghe cả. Trong lòng không khỏi trầm xuống, không dám nói tiếp, chỉ đứng yên một bên. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ngươi không có gì để nói với ta sao? Phượng Nhi đáp, nói gì chứ? Mạnh Thiên Sở lại nói, trước tiên bắt đầu từ chén thuốc kia, người đã giết người như thế nào? Phượng Nhi vừa nghe vậy, sắc mặt lại biến, đầu lưỡi cứng đờ nói, ta chỉ là hy vọng tam phu nhân có thể vì Triệu gia sinh nam tử sớm một chút thôi. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, người tốt bụng như vậy sao? Phượng Nhi chột dạ ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, ta cũng là vì muốn tốt cho Triệu gia. Mạnh Thiên Sở đáp, người đừng vội ở đó chống chế. Người biết rõ tam phu nhân không thể uống thuốc kia. Nếu đã uống vào, thân thể sẽ càng suy nhược. Đến cuối cùng, đừng nói gì sanh con dưỡng cái. Sợ là ngay cả tính mệnh cũng không còn. Người thật đúng là ác độc. Ngay cả biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được. Phượng Nhi dường như chống đỡ không nổi, thân thể lảo đảo một cái. Nha hoàn trông thấy vội vàng đỡ lấy Phượng Nhi. Sau khi đem Phượng Nhi đỡ lên giường ngồi xuống, đối với Mạnh Thiên Sở nói, Tam phu nhân thật không phải là do phu nhân của ta giết. Phu nhân của ta chẳng qua là lúc tam phu nhân gặp chuyện không may, đi vào nhìn qua một chút, cũng chưa có làm gì. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, làm sao người biết không phải là phu nhân của người giết? Nha hoàn kia khiếp sợ nhìn Phượng Nhi một cái, thấy Phượng Nhi không nói lời nào, liền nói, ta vẫn luôn ở bên cạnh phụng bồi phu nhân, ta tự nhiên là biết. Mạnh Thiên Sở lại nói, người thật đúng là nô tài trung thành, nàng đối với ngươi như vậy, vừa đánh vừa mắng, ngươi còn thay nàng nói tốt. Nha hoàn cắn cắn đôi môi, nói tiếp, phu nhân chỉ là do trong lòng đang có phiền muộn, nàng thường ngày đối với nô tỳ rất là tốt. Mạnh Thiên Sở nhìn Phượng Nhi một chút, nói tiếp, Phượng Nhi, nhưng chuyện cũng không thể trùng hợp như vậy. Tam phu nhân nhà các ngươi trước khi chết có nhiều hiện tượng xuất huyết. Người cũng đi xem qua, đại khái cũng biết, ngày sau đó bị người ta giết hại, mọc mất trái tim. Trái tim đó lại nằm trong cái bình muối ở phòng bếp nhà ngươi. Lúc phát hiện ra còn có cái nút áo của người bên trong. Nhưng chuyện này người giải thích như thế nào? Phượng Nhi lên tiếng đáp, dù bất kể người nói như thế nào, tam phu nhân vẫn không phải do ta giết. Chúng ta chẳng qua là bất hòa một chút, nhưng cũng không đến mức ta phải giết nàng ấy. Đạo lý giết người thì đền mạng, ta cũng biết. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, người nói thật là dễ nghe, người thật sự biết sao? Cho tới bây giờ, tất cả vật chứng đều bất lợi đối với ngươi. Sải Mạnh thấy khóe miệng Phượng Nhi run run, giống như đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nhà hoàn kia lại nói, các người đừng hỏi nữa, thật không phải là phu nhân nhà ta giết tam phu nhân. Các người còn hỏi, phu nhân nhà ta như vậy, phu nhân nhà ta phát bệnh đau tim thì nguy hiểm đến tính mạng, nàng trong bụng còn đang có bầu. Mạnh Thiên Sở thấy sắc mặt Phượng Nhi trắng bệch, liền đối với Vương Dịch nói, tìm lang trung đến xem một chút. Nha hoàn nhanh miệng nói, không được đâu, tìm rất nhiều lang trung xem qua rồi, cũng nói không chữa được. Có lần một lang trung đã cho phương thuốc cổ truyền, nó là có thể trị bệnh của phu nhân, nhưng phương thuốc cổ truyền ấy có một vị thuốc vẫn không tìm được, cho nên... Người câm miệng cho ta. Phượng Nhi đột nhiên thét lớn một tiếng. Đừng nói đem nha hoàn hù ngã, ngay cả ba người bọn Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh cũng sợ hết hồn. Nha hoàn quay đầu lại nhìn Phượng Nhi một chút, chỉ thấy nàng đang tức giận nhìn mình, vội vàng không nói thêm gì nữa. Mạnh Thiên Sở cười nói, thật là không nghĩ tới, ngũ phu nhân thân thể cũng không tốt như vậy. Phượng Nhi tức giận nói, không cần ngươi quản đến ta. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, ta tự nhiên là không muốn quản đến việc ấy. Bất quá có một vật là từ trong phòng của ngươi tìm ra, ta nghĩ nên để ngươi xem một chút. Nói xong, Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn Vương Dịch. Vương Dịch lấy ra một cái túi đi ra ngoài. Phượng Nhi khẩn trừng nhìn cái túi kia hỏi, đây là cái gì? Vương Dịch từ trong túi lấy ra một vật, Phượng Nhi lập tức biến sắc mặt, biểu hiện càng thêm bối rối. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi nói ngươi là vì muốn tốt cho tam phu nhân, cho nàng ấy uống thuốc cũng là vì muốn tốt cho nàng. Nếu là như vậy, thì bùa đoạn tử tuyệt tôn này cùng búp bê vải kim, ghim đầy kim châm này, người muốn dùng để làm gì? Người giải thích đi, chẳng lẽ vẫn là vì muốn tam phu nhân khỏe mạnh sao? Ta thấy các người không chỉ là không hòa hợp, mà ngươi còn rất hận tam phu nhân thì phải. Phượng Nhi nhìn con búp bê vải kim đầy kim châm một chút, bây giờ sờ sờ ngực mình, trấn định nói, ta không biết, nhất định là có người muốn hại ta. Mạnh Thiên Sở đáp, là người nào muốn hại ngươi? Trong mắt của ngươi, kẻ ngươi muốn hại bùa ếm hại cũng đã chết rồi, ai còn có thể hại ngươi nữa? Triệu Liêm chỉ có ngươi và tam phu nhân còn ở đây, còn tứ phu nhân thì đã về quê rồi, ngươi nói ai có thể hại ngươi được đây? Mạnh Thiên Sở nhìn nha hoàn kia, sau đó đối với Vương Dịch nói, ngươi đem nha hoàn này đưa ra ngoài, tạm thời tách ra khỏi ngũ phu nhân. Phượng Nhi vừa nghe vậy, vội vàng đem nha hoàn kia kéo đến phía sau mình, khẩn trương nói, các ngươi muốn làm gì? Nha hoàn không thể không ở bên cạnh ta, thân thể của ta không được tốt, cần có người chiếu cố. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, chẳng qua là tạm thời tách các ngươi ra, một lát sau chúng ta sẽ đem nha hoàn trở lại. Phượng Nhi vẫn không chịu, lại nói, không được, không thể đưa nha hoàn của ta đi. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa, nhìn Vương Dịch một chút, không nói gì, sau đó lặng lặng đi ra ngoài. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.